Hành trình của nhân vật phụ, chương 61, bộ giáp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang đâu thế này? Tỉnh dậy nơi bầu trời chiếu qua những tán lá, Masaru tự hỏi chính mình. Ồ, tỉnh rồi hả? Ha, Ted, Cole, Jen, Cole, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta thành công chưa? Bọn quỷ bị thiêu ra cho rồi. Chỉ tay ra đằng sau, một đống cho tàn rác ở đó, phủ đen cả một mảnh đất. Vậy tốt rồi, thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi phịch xuống đất. Mà này, ha, cậu có thể bỏ cái thứ đó ra được không? Ha, nhìn theo ngón tay Ted xuống ngực, cái giáp vẫn đang bao bọc lấy cơ thể cậu, đang phục hồi dần. Cái thứ đó, ngay khi cậu bất tỉnh, nó quay ra tấn công lại tớ. Khá là mất thời gian với sức lực để hạ cái thứ này đấy. Giơ bàn tay mình ra, cho Masaru thấy một vết thương dài dọc cánh tay cậu ta. Ồ, xin lỗi cậu, có vết nó khá là hung hăng. Vậy, cậu bỏ thứ đó ra được không? Về lý thuyết thì được. Nhưng, sao? Tớ cũng sẽ chết theo. Ê, cậu đã làm gì vậy? Tớ bị choáng ngợp. Thứ sức mạnh nó mang lại quá cám dỗ. Thế rồi tớ nhỡ lập giao ước luôn rồi. Thiệt tình, hết nói nổi. Hề. Sau đó, bộ giáp tách đôi ra từ đằng trước dần thu xuống phần lưng rồi ẩn trong da của Masaru. Vậy, cái thứ đó cứ ở trong người cậu vậy thôi ấy hả? Nó như một bộ giáp nano vậy. Giáp nano à, nó đơn giản như thể có một thứ dung dịch chất lỏng lai kim loại bám dính liền mạch với nhau, chứ không phải những tấm sắt thép gắn với nhau nhờ khớp nối. Vậy, nó đơn giản là áo giáp thôi hả? Có thể hiểu là như thế. Nhưng nó được cấy vào sẵn ở những lỗ hổng trong khớp xương của tớ. Khi không sử dụng thì chúng chỉ như một phần hỗ trợ hoạt động cơ bắp, nhưng khi cần thiết sẽ lộ diện ra bao bọc cơ thể thành một bộ giáp. Ồ, tiện thế, thế nó còn công dụng gì cô? Khác với những thiết kế giáp, cục mịch, truyền thống, thứ này sẽ đem lại cho tớ sự linh hoạt lý tưởng nhất khi cử động và chiến đấu vì tính liền mạch gọn nhẹ và hòa hợp với cơ thể của nó. Đặc biệt, bộ giáp này có thể tự tái tạo và hồi phục sau khi bị hư hỏng. Còn nữa cô, bộ giáp có khả năng tăng cường sức mạnh của người tớ, tăng khả năng chịu sát thương từ các đòn vật lý và phép thuật, thậm chí nó còn có thể trở nên tàng hình nhờ vào một số thành phần có sẵn trong con quái trước khi tớ thu phục. Ồ, hay thật đấy. Mà sao cậu biết mấy thứ này vậy? Tớ tìm hiểu thôi, bộ giáp này thật sự khá là kinh khủng ở thế giới cũ của Masaru. Theo như những kiến thức của Masaru, bọn này phần lớn được cấu tạo từ loại siêu vật liệu Graphene. Đây là loại siêu vật liệu với độ cứng gấp 100 lần thép, nhưng chỉ nhẹ bằng 1.000, các tấm vật liệu graphene này có thể cuộn lại thành các ống nano carbon với độ bền cao hơn nhiều lần nữa. Các ống này có thể được kéo thành sợi với độ linh hoạt cao giống như sợi vải và có thể dệt lại thành tấm. Các tấm được dệt từ ống nano carbon này thậm chí có độ cứng còn cao hơn cả kim cương. Do đó, nó đã được nghiên cứu và áp dụng để chế tạo áo chống đạn cho cảnh sát. Khi chiến đấu, Masaru có thể kích hoạt chế độ bảo vệ của bộ giáp bằng một xung điện, khiến cho các phân tử bên trong thay đổi và biến bộ giáp thành tấm lá chắn vững chắc. Tuy nhiên, nếu muốn hoàn thiện bộ giáp hơn nữa, Masaru sẽ phải chế tạo ra một loại vật liệu có tên gọi là gel D30. Ở điều kiện bình thường nó là một chất lỏng hơi đặc sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu được kích thích bằng dòng điện, nó sẽ biến thành một lớp phủ hấp thụ lực tác động siêu tốt. Đây chính là loại vật liệu cần thiết để phủ lên lớp graphene nền trong bộ giáp của cậu. Bên cạnh khả năng chống chịu thì bộ giáp còn cho cậu sức mạnh đặc biệt giống như Superman, khả năng bật nhảy siêu cao hay sức mạnh có thể đấm bay cả một chiếc xe hơi, hay nâng những vật có khối lượng hàng trăm kg. Hơn nữa, nó có thể thiên biến vạn hóa thành bất cứ thứ gì mà vật chủ tưởng tượng ra. Chỉ cần có mana, nó sẽ là bộ giáp tối tân nhất. Nhưng thế vẫn chưa phải là hoàn hảo. Cái cậu cần là D30. D3O thực chất là hỗn hợp bọt polyurethane kín với polyborodimethylsilocyan. PBDMS, khi chất pha loãng phân tán qua ma trận bọt làm cho sản phẩm nhạy cảm với tốc độ tiêu hao năng lượng nhiều hơn đồng bằng polyurethane ở các mức năng lượng cụ thể. Bằng sáng chế trích dẫn tỷ lệ tối ưu cho công thức hỗn hợp bọt hấp thụ sốc theo thể tích 15:35, PBDMS và 40:70, chất lỏng, khí phát sinh từ quá trình tạo bọt thường carbon dioxide. Phần còn lại là polyurethane. Mục tiêu tiếp theo của cậu là tìm ra hoặc tạo ra những chất đó. Chắc chắn ở nơi khoa học không phát triển thế này thì việc tìm ra là không thể. Nhưng chả là việc gì khó khi bạn có lòng quyết tâm, Tác đây, mình có một chút xíu muốn nói về chất này. Đầu tiên thì mình rất sốt hóa, nên tất cả những điều trên đều dựa vào Google. Sama. Thứ hai, do Masaru là một thiên tài với IQ 210 nên mình nghĩ nên cho nó một chút gì đó thông minh. Và tất nhiên, hóa học là thứ tốt nhất để làm điều đó. Thứ ba, thực chất chỉ có thể thôi. Mong em ủng hộ với like comment cho tác vui. Cách chương.